Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, Phi Linh Chân Nhân. Mới vừa suy nghĩ tới đây, chuỗi dài nước bỗng nhiên đánh ở trên mặt, Hỏa Phượng Tử nhất thời bị giật mình tỉnh lại, nhìn về phía kia gợi lên nước hồ nhỏ, mặt lộ vẻ lo âu, mình bây giờ hay lại là chạy trốn không thành công. Lý Bắc Tinh tuy là bế quan, nhưng chắc chắn biết bên ngoài chuyện xảy ra. Lấy Lý Bắc Tinh có thù tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chính mình. Lần này thật nguy rồi. Lý Bắc Tinh lẻn vào hồ nhỏ chính giữa. Một cổ cường đại uy áp lan tràn ra. Phảng phất có giao long ở dưới nước khuấy động. Vạn tấn trọng nước hồ cuồn cuộn nổ tung. Tức khắc giữa, linh khí gắn kết, gào thét thành phong trào. Tịch quyển trừ nước hồ, ở hồ nhỏ bầu trời tạo thành vòi rồng nước, đi theo chỉ nghe từng tiếng lãng tiếng thét dài truyền tới. Nước hồ chấn động, âm thanh động khắp nơi, thật lớn linh khí bộc phát ra, nước hồ đều bị bàng bạc linh lực nấu sôi, toát ra bọt, cuối cùng bị bốc hơi thành đạo đạo bạch khí. Giống như mây trắng một dạng bao phủ ở hồ nhỏ bầu trời. Một cổ kim đan bát chuyển khí hơi thở lan tràn ra, thấy được kia trong mây trắng chậm rãi đi tới bóng người. Hỏa Phượng Tử sắc mặt có chút, đó là Lý Bắc Tinh. Hơn nữa, hắn từ trên người Lý Bắc Tinh cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức quen thuộc. Đây là nhân lô đan trung Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng. Hỏa Phượng Tử trong lòng cười khổ không dứt, mình đương thời còn cười thầm hắn tìm địa phương linh khí chưa đủ. Thực ra, hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định mượn chỗ này linh khí. Trong cơ thể mình nhân lô đan, mới là hắn đã sớm chuẩn bị xong linh đan diệu dược. Khó trách luôn là đang điều khiển chính mình chiến đấu. Đó là vì làm cho mình trình độ lớn nhất kích thích huyết mạch lực lượng. Hiển nhiên, Lý Bắc Tinh thành công. Hắn mượn nhân lô đan, vừa sải bước càng hai cái cảnh giới nhỏ. Từ trước khi bế quan kim đan lục chuyển, đi thẳng đến kim đan bát chuyển cảnh. Nếu như Lý Bắc Tinh không phải là đang liều lĩnh mà nói, vậy vị này Phi Linh chân nhân thật đúng là xuống đại công phu. Kim đan cảnh giới trước mấy cái đại cảnh giới, thường có thiên tài một bước là có thể vượt qua mấy cảnh giới. Triệu Thúc như vậy thiên tài tuyệt thế, thậm chí có thể trực tiếp từ liên tục vượt qua mệnh hồn lục kiếp thẳng trừ kim đan cửa. Nhưng coi như là hắn, cũng không có ở kim đan cảnh giới nhảy qua biên giới tu hành. Mà là với chính mình như thế, đều là một bước một cái dấu chân, đạp đạp thật thật đến kim đan cửu chuyển cảnh. Không phải là không thể, mà là không muốn. Kim đan sở dĩ có cửu chuyển nhiều, chính là vì từng bước một mở ra tự thân lĩnh vực, hoàn thiện tự thân đạo pháp. Liệu có thể tác thành pháp tướng, thậm chí tương lai liệu có thể tác thành pháp thân, đều phải nhìn cái cảnh giới này có phải hay không là đi hết mỹ. Cho nên, coi như là thiên tài đi nữa tu sĩ, cũng sẽ không vì đổi lấy nhất thời rạng rỡ đi đánh cuộc tương lai mình. Vượt qua cảnh giới, dám can đảm ở cảnh giới này liều lĩnh, không phải là thiên tài tuyệt thế, chính là tuyệt thế ngu xuẩn. Những năm gần đây, ngu xuẩn dĩ nhiên là không cùng tần suất, nhưng ở trong này, tự nhiên cũng có mấy vị chân chính thiên tài tuyệt thế. Từng có loại này hành động vĩ đại, nổi danh nhất, chính là kia Tam Ma Tông Thủy Tổ một trong. Truyền thuyết vị kia Thủy Tổ ở kim đan cảnh giới lúc, đã từng được kỳ ngộ. Sau đó liền một lần vượt qua bốn cái cảnh giới. Hơn nữa đến cuối cùng, vẫn không có trễ nãi tự thân, mà là với mấy vị lão hữu cùng trấn áp nguyên ma. Tổ sau khi xây xong tới phu giới thế lực lớn số 1 Tam Ma Tông. Mà bây giờ Lý Bắc Tinh cuối cùng dám từ kim đan lục chuyển trực tiếp vượt qua đến kim đan bát chuyển. Cái này nhìn không bằng vị kia Thủy Tổ, nhưng nhìn hết phu giới lịch sử, vừa có thể ra mấy cái Thủy Tổ. Nếu như Lý Bắc Tinh không phải là liều mạng sau này đạo đồ đoạn tuyệt, kia thì nhất định là đối tự có lòng tin tuyệt đối, cho là tích lũy đã đầy đủ thâm hậu, chính là nhất giới nhị lưu môn phái đệ tử, tự nhiên không dám làm như vậy. Nhưng là, nếu như có một vị cao nhân ở phía sau ủng hộ hắn, vậy dĩ nhiên cũng không giống nhau. Hỏa Phượng Tử trong lòng yên lặng thở dài. Này Lý Bắc Tinh thật gặp vận may a. Mặc dù Hỏa Phượng Tử thầm nghĩ minh bạch, nhưng theo Lý Bắc Tinh từ trong hồ đi tới, lại cũng không khỏi khẩn trương. Năm đó Phi Linh chân nhân nhưng là lấy vô pháp vô thiên đến danh hiệu. Bây giờ nhìn lại, Lý Bắc Tinh sâu hắn chân truyền, mà bây giờ chính mình chạy trốn không thành công. Dựa theo trong truyền thuyết Phi Linh chân nhân tác phong, coi như không giết chính mình, ít nhất cũng phải gãy tay gãy chân, làm cho mình lại không có chạy trốn cơ hội. Theo mây mù tản đi, Lý Bắc Tinh mang theo nghiền ngẫm nụ cười đến trước mắt. Hỏa Phượng Tử nuốt ngụm nước miếng, cưỡng ép ép xuống tâm tình. Lúc trước Lý Bắc Tinh luôn là không theo lẽ thường xuất bài. Cho nên hắn đang đối mặt Lý Bắc Tinh lúc, luôn là sẽ không biết làm thế nào. Nhiều lần sa sút, nhưng là bây giờ, chính mình đã biết rồi sau lưng của hắn nhân. Ít nhất cũng có thể có thối tha, sẽ không bị đùa bỡn xoay quanh. Trọng yếu nhất là, nếu Phi Linh chân nhân là may mắn chạy thoát, vậy hắn khẳng định không muốn lộ ra. Mà chính mình giàu gì cũng là có chút thân phận nhân. Nếu là ở lại Huyền Yêu Tông mệnh bài bể tan tành, sư phó tự nhiên sẽ biết rõ mình ngộ hại. Đến lúc đó thâm tra bên dưới, Phi Linh chân nhân dĩ nhiên là sẽ moi ra. Cứ như vậy, vô pháp vô thiên Lý Bắc Tinh cũng thì có kiêng kỵ. Nếu là lợi dụng được một điểm này, nói không chừng chính mình không phải động thủ, liền có thể thuận lợi thoát thân. Ngay tại Hỏa Phượng Tử khẩn trương suy nghĩ lúc, Hỏa Phượng Tử nhưng là đã đến trước mắt hắn, vỗ một cái hắn mặt cười híp mắt nói, lại dám chạy, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đây? Hỏa Phượng Tử cưỡng ép làm cho mình chấn định, lại không rơi xuống hạ phong mở miệng nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, sau lưng ngươi người kia sẽ thả mặc cho ngươi làm sao như vậy? Ừ. Lý Bắc Tinh trong lòng có dự tính, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Có chút khó tin nhìn về phía Hỏa Phượng Tử. Thiệt giả, ngươi ngay cả này đều biết. Sau đó liền theo bản năng nhìn Lâm Phi liếc mắt. Lại phát hiện Lâm Phi cũng là mặt đầy kinh ngạc. Thấy Lý Bắc Tinh kinh ngạc biểu tình, Hỏa Phượng Tử trong lòng đá cuối cùng rơi xuống đất. Bất kể trước mặt đoán thế nào hợp lý, cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng bây giờ Lý Bắc Tinh phản ứng nhưng là không làm giả được. Sau lưng của hắn thật có một vị pháp tướng tu sĩ. Hơn nữa tiềm tàng đã lâu, không muốn bị người ta biết. Cứ như vậy, cũng có thể giải thích Lý Bắc Tinh với Lâm Phi lúc này kỳ quái quan hệ. Lâm Phi hẳn là Phi Linh chân nhân ngồi xuống đồng tử một loại người vật. Phi Linh chân nhân không có phương tiện ra mặt, mới yêu cầu do hắn đi theo Lý Bắc Tinh bên người. Cho nên Lý Bắc Tinh dọc theo con đường này mới đối với hắn rất là tôn kính. Mọi chuyện trưng cầu hắn ý kiến. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Nếu hiện tại chính mình mệnh bảo vệ, tiếp theo cũng thì dễ làm. Mặc dù Phi Linh chân nhân Tam Ma Tông phản đồ, nhưng là từng là nắm quyền lớn nhân vật. Bây giờ hắn cuối cùng lựa chọn trợ giúp Lý Bắc Tinh. Có thể thấy được thủ hạ nhiều thiếu nhân tài. Nếu là mình có thể thật tốt mưu đồ một phen, nói không chừng có thể làm hắn vui lòng, để cho hắn trợ giúp chính mình, thậm chí trực tiếp thay đổi xuống Lý Bắc Tinh, trước từ một bước kia vào tay đây. Đúng rồi, trước phải lấy được Lý Bắc Tinh tín nhiệm, làm cho mình cùng Phi Linh chân nhân trực tiếp đối thoại mới được. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.